Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1683, Vạn Kiếm Xưng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cầm trong tay Vấn Thiên Kiếm, đạp không mà đứng, hai tròng mắt tản ra ngân sắc quang huy, lạnh lùng vô tình, tóc đen, bạch sam, cả người bao phủ một cổ vô cùng bén nhọn khí tức. Phong thái tuyệt thế. Nhìn bằng nửa con mắt quần tu, chấm, chanh, chanh, chanh, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi dày đặc kiếm minh có tiếng xuyên kim nứt đá, vang vọng thiên địa. Tất cả vạn giới sơn phụ cận bản nguyên lực đột nhiên nổi lên một tia vô cùng không tầm thường ba động, giống như là bị một loại không rõ dẫn dắt chạy Lâm Dịch phương hướng, liên tục chen chúc đi. Ở Lâm Dịch xung quanh, từng đạo bản nguyên lực ngưng tụ ra một luồng lũ kiếm khí. Uyển như thực chất, kiếm khí mạnh mẽ, sắc bén, giăng khắp nơi, hình thành một cái kiếm khí khổng lồ cơn bão, cuộn sạch thiên địa. Theo thời gian trôi qua, cái này kiếm khí phong bạo càng ngưng thật, càng điên cuồng. Lâm Dịch liền ở vào cái này phong bạo trung tâm nhất. Thân hình như ẩn như hiện, chanh. Chanh, chanh, lại là một hồi kiếm minh có tiếng. Nhưng lúc này đây kiếm minh tiếng, nhưng ở trong đám người bạo phát, vạn giới sơn cao thấp, phàm là cầm trong tay trường kiếm giới vương. Trong nháy mắt này, dĩ nhiên cảm thụ được trường kiếm của mình không bị khống chế. Thần kiếm run rẩy, vô cùng phấn khởi, cái loại cảm giác này, giống như là gặp được trong kiếm chi vương người. Muốn quỳ bái, một chút tu vi cảnh giới không đủ năm kiếp giới vương tu sĩ, càng là không chịu nổi, trường kiếm của mình cư nhiên tuột tay mà bay, vội vã đi, một thanh chuôi hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm đi tới giữa không trung. Sáng loáng, trắng xóa, có chừng mấy vạn chuôi, mỗi một thanh kiếm đều là mũi kiếm lao xuống. Chuôi kiếm hướng về phía kiếm khí phong bạo trong thân ảnh màu trắng. Tựa hồ là ở cúi đầu xưng thần. Một màn này vô cùng quỷ dị, nhưng mang cho mọi người càng nhiều là chấn động. Vạn giới sơn cao thấp đều nhìn choáng váng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản sẽ không tin tưởng. Một màn này dĩ nhiên sẽ phát sinh ở một cái năm kiếp giới vương trên người. Tịnh Dương tăng nhân trợn mắt hốc mồm, Lạc Cổ cũng là trợn to hai mắt, nhíu mày, gương mặt khó có thể tin. Vốn là trên chiến trường hỗn loạn, bởi vì này một màn quỷ dị tràng cảnh, mấy đại giới diện tu sĩ dĩ nhiên không hẹn mà cùng ngừng thủ, đều ghé mắt, tốt khoe khoang a. Long Việt nháy to lớn long nhãn, mặt tính trẻ con, hâm mộ nói ra, đây là. Cát Chi Minh há to miệng, lẩm bẩm một tiếng, huyền hoàng thể, yên qua tui, nét, chỉ thấy kiếm giới cửu kiếp kiếm tu Lộ Vân tâm thần đại chấn. Dĩ nhiên phóng người lên, thần tình kích động, rung giọng nói, huyền hoàng thể, là huyền hoàng thể a, huyền hoàng thể bốn chữ này phân lượng quá nặng, rơi vào trong đám người, nhất thời nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Lộ Vân ở Lâm Dịch xuất thủ chém giết thất tinh cổ tộc trong nháy mắt, liền mơ hồ bắt được một tia thuộc về kiếm tu độc hữu, chính là phong mang. Đối với loại khí tức này, Lộ Vân nhạy cảm nhất, nhưng này thất tinh cổ tộc ngã xuống được quá nhanh. Cái loại này khí tức hơi chút chần chừ là mất. Lộ Vân cũng thẳng tuốt cầm không cho phép, một lần cho là ảo giác, thẳng đến Lâm Dịch xuất kiếm một khắc. Lộ Vân trong lòng đại chấn, sợ rằng không có ai so Lộ Vân rõ ràng hơn Lâm Dịch một kiếm kia kinh khủng. Cũng không phải vạn giới kiếm quyết, nhưng uy lực lại mảy may không thể so với vạn giới kiếm quyết kém. Nơi này người đến từ tam giới, nhưng tam giới lại là địa phương nào? Tại sao có thể có người sáng tạo ra loại này kinh khủng kiếm thuật? Đơn giản là chu thiên nhất thức bạo phát. Lâm Dịch ở Lộ Vân trong lòng địa vị thẳng tắp kéo lên. Mà hôm nay, làm Lâm Dịch không chút nào che giấu bộc phát ra huyền hoàng thể thời gian. Lộ Vân đã không khống chế được tâm tình của mình. Huyền Hoàng thể, ở chư thiên vạn giới giới vương cảnh trong, cũng chỉ có một vị. Đó chính là kiếm giới cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc. Mà hôm nay, Huyền Hoàng thể lại xuất hiện. Hơn nữa hắn chiến lực nghịch thiên. So với năm đó Lý Mạc thế mạnh hơn. Còn muốn kinh khủng, một khi người này gia nhập kiếm giới, liền có nghĩa là kiếm giới thực lực đại tăng. Nếu như người này không có nói trước chết non, kiếm giới nhất định sẽ nhiều một vị cửu đại thể chất chúa tể cường giả. Đương nhiên, đối với Lộ Vân mà nói, Huyền Hoàng thể ý nghĩa càng trọng đại. Cái này lại dính đến kiếm giới bên trong tranh đấu. Bất luận làm sao, làm Lâm Dịch bộc lộ ra Huyền Hoàng thể một khắc, Lộ Vân đã quyết định quyết tâm. Hôm nay nhất định phải giữ được Lâm Dịch. Đừng nói là đối địch với cổ giới, coi như là đối mặt tất cả vạn giới sơn vây công. Hắn cũng muốn mở một đường máu, đem Lâm Dịch tới kiếm giới. Trên thực tế, Lộ Vân trong tâm còn có cái kia nghi hoặc. Huyền Hoàng thể tuy rằng địa vị cao quý chư thiên vạn giới cửu đại thể chất một trong, cũng là thích hợp nhất kiếm tu thể chất, nhưng là không từng nghe nói qua loại rung động này tràng cảnh. Chỉ có Lâm Dịch rõ ràng. Một màn này không chỉ có riêng là Huyền Hoàng thể hiệu quả, trong đó còn có dịch kiếm thuật tác dụng. Dịch kiếm thuật, nhưng dịch thiên dưới vạn vật, vạn kiếm xưng thần, trong kiếm chi thần, Lâm Dịch ở tam giới trong, danh tiếng xưng hào rất nhiều, nhưng truyền lưu rộng nhất, cũng xa bị người sở công nhận chính là kiếm thần, tam giới duy nhất kiếm thần. Trách không được, Tịnh Dương Tăng trong mắt người xẹt qua một tia thoảng nhiên. Ở vạn giới sơn trên, Lâm Dịch biểu hiện vô cùng đã mắt, thậm chí có thể vượt qua hai cái đẳng cấp đem đối thủ chém giết. Trên thực tế, sớm đã có người đang suy đoán, Lâm Dịch thể chất tuyệt đối không phải so tầm thường. Làm Huyền Hoàng thể bạo lộ lúc đi ra, trước toàn bộ mê hoặc đều trở nên cởi ra. Chỉ có chư thiên vạn giới cửu đại thể chất, mới có thể vượt qua hai cái đẳng cấp chém giết đối thủ. Cũng chính bởi vì Huyền Hoàng thể, cái này Lâm Vũ mới tuyệt đối cự tuyệt cổ giới mời. Hắn vì sao trước kia muốn giấu giếm thể chất của mình? Cát Chi Minh nhíu nhíu mày. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cát Chi Minh dù sao vẫn cảm giác phát sinh trước mắt toàn bộ, tựa hồ cũng đang bị một người điều khiển. Nghĩ đến Lâm Dịch thủy chung không đổi thần sắc, ngay cả đối mặt Lạc Cổ lực áp bách, vẫn như cũ có thể chấn định như thường. Chẳng lẽ người này sớm liền nghĩ đến cục diện này? Cát Chi Minh cảm thấy đầu óc có phần loạn. Hôm nay phát sinh toàn bộ, lũ xuất hiện cơn sóng. Cho tới bây giờ, đã triệt để vượt ra khỏi hắn lúc đầu dự tính. Huyền Hoàng thể, hắn lại là Huyền Hoàng thể. Tử Kinh Tiên Tử có chút kinh ngạc, sừng sốt nửa ngày, mới quay đầu nhìn về phía Công Tôn Trác, lại phát hiện người sau thần sắc như thường. Tựa hồ đã sớm biết Lâm Dịch thể chất, trách không được Công Tôn đối với người này đánh giá cao như vậy. Tử Kinh Tiên Tử trong lòng thầm nghĩ. Trên thực tế, Tử Kinh Tiên Tử cũng không biết Công Tôn Trác đối với Lâm Dịch đánh giá cao. Nhưng tuyệt không chỉ là bởi vì Huyền Hoàng thể. Sợ rằng ngoại trừ theo tam giới đi ra người, gần như không có ai biết Lâm Dịch chân chính con bài chưa lật. Hỗn độn thể, Huyền Hoàng thể, nhân quả thể, tam đại mạnh nhất thể chất, Lâm Dịch là duy nhất có thể đem dung hợp người. Cái này đã phá vỡ chư thiên vạn giới pháp tắc. Trong đám người, đông đảo giới vương nhìn Lâm Dịch ánh mắt vô cùng phức tạp. Lại ước ao, có đố kỵ, cũng có sợ hãi than. Mộ giới Hàn Hiểu, bị chết không oan a. Đúng vậy, chỉ sợ hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chém rơi người của hắn lại là Huyền Hoàng thể. Một chút giới vương nhỏ giọng nghị luận. Thổn thức không thôi. Lạc Cổ nhìn Lâm Dịch. Cau mày. Sắc mặt âm trầm. Đến bây giờ vẫn có chút chậm bất quá thần lai. Loại cảm giác này. Giống như là hắn vốn định đi nghiền chết một cái con kiến hôi. Không ngờ lại chọc tới viễn cổ long tượng. Lạc Cổ đột nhiên phát hiện, thế cuộc trước mắt, tựa hồ đã không ở hắn trong khống chế. Tuy rằng cái này huyền hoàng thể chỉ là năm kiếp giới vương. Nhưng nhìn kiếm kia giới đông đảo kiếm tu kịch liệt phản ứng. Nóng lòng muốn thử, rõ ràng cho thấy muốn liều mạng bảo vệ người này. Không được, được mau nhanh chém rơi người này. Không thể để cho hắn gia nhập kiếm giới trong cách chương.